Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1135, diệt thế kiếm ý dĩ thân hóa kiếm. Đây chính là Uyên sao? Tần Dật bọn người bình tĩnh nhìn qua trong hư không, chậm rãi đi xuống hư ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn hắn bất thình lình phát hiện. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đế tử thân phận, cùng ngạo nhân thiên phú. Tại thời khắc này, lại ầm ầm sụp đổ. So với cùng tuổi Diệp Hiên, đã có thể cùng Uyên, Sở Văn Hiên bọn người đại nhân vật hoặc chuyện trò vui vẻ. Hoạn lâm trận giao phong đến, trong lòng bọn họ điểm này kiêu ngạo, thực sự không đáng chú ý. Chuyện lần này sau này, ta nhất định phải nhanh đột phá. Nếu không cùng Diệp Hiên huynh tranh lệch, sẽ bị càng kéo càng lớn. Tần Dật bọn người cảm thấy âm thầm thề, mãnh liệt cảm giác cấp bách, ép bọn hắn đã vô phương lạnh nhạt. Diệp Hiên ánh mắt cũng rơi vào Uyên hư ảnh trên thân. Đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười, thật không biết Uyên ngươi ở đâu tới cảm giác ưu việt. Hoang cổ kết giới bài trừ về sau, ngươi hàng lâm vạn giới. Mặc dù nhỏ động tác liên tiếp, nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì. Thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi tự xưng là kiêu hùng. Diệp Hiên lời này, rõ ràng đâm tới Uyên chỗ đau. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Ngươi có thể sống đến nay. Bất quá là bản đế không có đối với ngươi coi trọng mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể bình yên vô sự sao? Uyên hư ảnh, lạnh lùng nói, nhưng ở đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại liếc về ngồi ở chỗ đó tự rót uống Sở Văn Hiên. Sau một khắc, trán của hắn bữa nay lúc dịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Thái cổ tiên đế, Uyên làm sao cũng không nghĩ tới, tòa này trong lương đình, lại có thái cổ tiên đế tồn tại. Chợt, hắn ánh mắt sâm lạnh, quét qua thuộc hạ cái kia bốn tên hoang cổ đế cảnh. Cảm thấy thầm hận, cái này bốn cái phế phẩm, nếu biết có thái cổ tiên đế tại, còn đem bản đế thần niệm triệu hoán đi ra làm gì? Thật sự là một bầy heo đồng đội. Uyên tuy nhiên tự tin thực lực của mình, phải xa xa vượt qua phổ thông tiên đế cấp đế cảnh. Nhưng đối mặt thái cổ cấp tiên đế, hắn lại một điểm lực lượng đều không có. Huống chi, tại chỗ cái này, còn không phải bình thường thái cổ tiên đế, mà là danh xưng thái cổ tam tiên đế nhân vật kinh khủng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp hắn không có can thiệp trước, liền chém giết Diệp Hiên. Tâm niệm chớp động ở giữa, Uyên cổ tay đột nhiên lật một cái. Hướng phía Diệp Hiên đánh ra, thủ trưởng mong nháy mắt hóa thành kinh khủng cự trưởng, ầm ầm rớt xuống. Đây là Uyên am hiểu thần thông một trong, gọi là chấn thiên tay. Đúng là cực kỳ khủng bố thần thông. Nghe nói, cái này chấn thiên tay, sử ra toàn lực về sau, không ngớt đạo đều có thể chấn áp. Có thể nghĩ, hắn chỗ kinh khủng, đối mặt bất thình lình đánh tới cự trưởng. Diệp Hiên mặt không đổi sắc, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, sau một khắc, cả người hóa thành ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Kiếm khí bén nhọn, phá thể mà ra, thư phá thương khung, tòa này coi là kiện dị bảo đình nghỉ mát, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác, diệt thế kiếm ý dĩ thân hóa kiếm. Từ khi lĩnh ngộ diệt thế kiếm ý về sau, Diệp Hiên chưa bao giờ đem kiếm ý sử dụng đến cực hạn. Nhưng lần này đối mặt Uyên thần niệm, hắn cũng không lại nương tay. Trong lòng của hắn có cái ý niệm điên cuồng. Cái kia chính là ngay trước Uyên thuộc hạ mặt, chém giết Uyên thần niệm. Bảo, kiếm khí không ngừng tăng cường, khí tức hủy diệt càng nồng đậm. Đến cuối cùng nhất cơ hồ đã hóa thành thực chất diệt thế mây. Cùng lúc đó, đem kiếm ý phát huy đến cực hạn Diệp Hiên, cảm thấy bất thình lình ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Trong đầu của hắn bên trong, đột ngột hiện ra một bóng người, là hắn, Diệp Hiên trên thân lại có khí tức của hắn. Một mực phong khinh vân đạm, ung dung không vội Sở Văn Hiên, trên mặt thần sắc đột ngột đại biến, trong tay chén ngọn, phịch một tiếng nổ bể ra. Đây cũng là hắn tâm thần khuấy động phía dưới, trên tay lực lượng xuất hiện mất khống chế, đến mức đem hắn mến yêu chén ngọn đều cho bóp vỡ. Liền Sở Văn Hiên cũng ngạc nhiên biến sắc, đối mặt diệt thế kiếm ý uyên, lại có thể duy trì bình tĩnh. Con người của hắn kịch liệt teo lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.